Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, nghe được Kha Tử Văn mang đến tin tức, Sở Trước không biết thế nào, cũng có chút lo lắng hiện tại không biết ở nơi nào Bích Tầm Châu. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu trong lúc đó có khế ước. Này khế ước là ngang hàng, có thể nhường lẫn nhau cho nhau cảm giác được đối phương tồn tại. Chỉ cần không phải cách quá dài khoảng cách cùng không gian, đều có thể cảm ứng được. Nguyên bản ở đồng nhất cái đại lục, lẫn nhau trong lúc đó khế ước là đoạn không được. Nhưng này hai tháng, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi Phệ Ma Lâm bí cảnh tu luyện, nhân bí cảnh tự thành không gian. Vì thế Sở Trước cùng Bích Tầm Châu trong lúc đó khế ước cảm ứng ở tiến vào bí cảnh khi liền chặt đứt. Hiện thời theo bí cảnh xuất ra, khả Sở Trước vẫn là không có thể cảm giác được Bích Tầm Châu tồn tại. Điều này làm cho nàng có chút lo lắng. Chẳng lẽ Bích Tầm Châu tiến nhập một cái bí cảnh, hoặc là hắn sở đi địa phương, có cái gì lực lượng đem khế ước ngăn cách, khiến cho bọn họ vô pháp cảm ứng đối phương tồn tại. Hiện tại lại nghe Kha Tử Văn nói gần nhất Hắc Xuyên đại lục ma hóa yêu thú tương đối nhiều, lại liên hệ Bích Tầm Châu sở đi địa phương, cứ nghe nơi đó có đại lượng ma phong theo phía dưới trào ra. Ma phong hội quát hướng toàn bộ Hắc Xuyên đại lục, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện gì? Sở Trước trong lòng tự dưng lo lắng đứng lên, bất quá nàng trên mặt cũng không hiền, lại hỏi vài câu. Phát hiện Kha Tử Văn biết đến cũng không nhiều, theo Kha Tử Văn nơi này không có biện pháp hỏi ra cái gì sau. Sở Trước cũng không lại vô nghĩa, đem một lọ cực phẩm xích dương đan giao cho hắn, đối hắn nói, đây là xích dương đan, có thể khu trừ tu luyện giả trong cơ thể ma khí. Người cầm cấp này bị thương nhân dùng, Kha Tử Văn ứng một tiếng. Trong lòng đã có chút kinh ngạc Sở Trước vậy mà ngay cả xích dương đan loại này linh đan cũng có. Phải biết rằng, Hắc Xuyên đại lục hoàn cảnh như vậy, tối thiểu kỳ thực là có thể khu trừ ma khí linh đan. Mà xích dương đan càng là được hoan nghênh, giá cũng không tiện nghi, khả Sở Trước tùy tiện liền lấy ra. Kha Tử Văn lần này tìm đến Sở Trước, cũng không phải muốn tìm nàng muốn linh đan. Mà là Sở Trước đã từng phân phó quá, Hắc Xuyên đại lục vô luận xảy ra chuyện gì, đều đi lại đồng nàng nói một tiếng, chờ Kha Tử Văn trở lại chiến huyết đội thành viên thuê phòng ở. Mở ra đan bình vừa thấy, phát hiện đan bình lý xích dương đan dĩ nhiên là cực phẩm. Trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, dĩ nhiên là cực phẩm ni, lại liên tưởng đến lúc đó ở Phệ Ma Lâm khi Sở Trước cho bọn hắn cực phẩm linh đan chữa thương hành vi. Không khó đoán Sở Trước bên người tất nhiên có thể luyện chế cực phẩm linh đan luyện đan sư. Mà nàng hai lần sở cấp cực phẩm linh đan giá trị, đã siêu việt nàng lúc đó từ trên người bọn họ cướp đi linh thạch cùng linh thảo. Kha Tử Văn tâm tình có chút phức tạp, vốn cho là này Sở Trước lại là một cái Đỗ Bá Dương. Nào biết nhân ra căn bản khinh thường chiến huyết đội điểm ấy này nọ. Sau một lúc lâu, Kha Tử Văn mới vừa rồi thu thập xong tâm tình, cầm chai này linh đan đi tìm này bị thương nhân, đồng thời ở trong lòng quyết định, về sau định muốn hảo hảo hoàn thành Sở Trước giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Sao Kha Tử Văn rời đi sau không lâu, được đến bọn họ trở về thành tin tức Dịch Chấn cũng vội vàng đi lại. Dịch Chấn dương mắt nhìn phòng luyện đan phương hướng, nhịn nhẫn, vẫn là nhịn không được hỏi. Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử hắn hiện tại nhưng là ở phòng luyện đan, Sở Trước nhìn hắn một lát. Mới vừa rồi đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên, so với Sở Trước bất động thanh sắc gian giết người cho vô hình. Nhưng Dịch Chấn kiêng kỵ không thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đó là cái làm cho người ta yên tâm ngốc bạch ngọt. Liên tính Dịch Chấn loại này tâm tư thâm trầm hạng người, cũng nhịn không được cảm khái, nếu người người đều giống Mạc Sĩ Thiên Kỳ như vậy nên thật tốt. Nhân ngốc có thiên phú, hố đứng lên phi thường dễ dàng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thấy hắn, liền sang sảng cười nói, hạnh không có nhục sứ mệnh, dứt lời, ngay trước mặt Dịch Chấn, đem 50 bình linh đan lấy ra, một bên có chút ngượng ngùng nói. này đó đều là cực phẩm, mỗi bình có 10 lạp. Chỉ là của ta thành đan dẫn còn không tốt lắm mani, mặc sĩ thiên kỳ tấn giai linh quang cảnh sao? Thất giai cực phẩm linh đan thành đan dẫn có thể đạt tới 100%. Không có một lò tổn thất, hơn nữa lạp lạp cực phẩm mani nhưng là như vậy thành đan dẫn quá mức bất khả tư nghị. Cây to đón gió đạo lý ai cũng hiểu được, hắn cũng lo lắng hội đưa tới tai họa, chỉ có thể ẩn giấu, nhưng ở Dịch Chấn trong mắt. Vẫn như cũ cảm thấy bất khả tư nghị, hắn cấp mặc sĩ thiên kỳ 100 phân linh thảo, 50 phân xích dương đan, 50 phân huyền âm đan, mỗi phân linh thảo có thể luyện chế ra 10 lạp linh đan. Liên tính mặc sĩ thiên kỳ cuối cùng chỉ luyện chế ra 10 bình cực phẩm linh đan. Hắn vẫn như cũ cảm thấy này thành tích đã vô cùng tốt. Rất nhiều luyện đan sư mỗi lô có một cực phẩm linh đan đã không sai. Thậm chí rất nhiều đều chỉ có thể luyện khác phẩm chất. Không có thể ra một cực phẩm mani này 50 bình linh đan. Mỗi một bình có 10 lạp cực phẩm. Đây là cái gì khái niệm? Mặc sĩ thiên kỳ luyện chế cực phẩm linh đan thành đan dẫn dĩ nhiên là ngũ thành. Chẳng trách sở trước dám nói, vô cực không thiên kỳ. Chỉ là này thành đan dẫn, liền đam được rất tốt này khen ngợi. Dịch Chấn ngón tay hơi hơi có chút phát run, nỗ lực khắc chế trong lòng cảm xúc, bình tĩnh suy xét, cuối cùng ra một cái kết luận, mặc sĩ thiên kỳ quả thật là một cái bất khả tư nghị thiên tài luyện đan sư. Sở trước ôm A Chiếu, tọa ở một bên mỉm cười Simonser nàng đem Dịch Chấn phản ứng xem ở trong mắt. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, không có đi can thiệp mặc sĩ thiên kỳ hành động. Tùy theo hắn cùng Dịch Chấn tiếp tục giao thiệp, Dịch Chấn tỉnh táo lại sau, lại đem 100 phân linh thảo giao cho mặc sĩ thiên kỳ. Bởi vì có sở trước ở một bên xem, liên tính hắn thật quen mắt mặc sĩ thiên kỳ luyện đan kỹ thuật cùng tốc độ. Cũng không tốt hồ hắn rất thảm, còn thanh toán nhất bút linh thạch cùng linh thảo làm thù lao. Mặc sĩ thiên kỳ xem xét hoàn Dịch Chấn cấp linh thảo. Phát hiện đều là luyện chế xích dương đan linh thảo, có chút kỳ quái nói, Dịch huynh đệ, chẳng lẽ gần nhất các ngươi thật cần xích dương đan? Dịch Chấn vuốt cằm, đối mặc sĩ thiên kỳ vấn đề, đó là hữu vấn tất đáp, thái độ phi thường đoan chính. Đúng vậy, gần nhất Hắc Xuyên đại lục ma hóa yêu thú đột nhiên tăng nhiều. Này ma hóa yêu thú thường xuyên công kích ra ngoài thử luyện giả. Khiến cho rất nhiều thử luyện giả bị thương thảm trọng, trong cơ thể lưu lại đại lượng ma khí, chỉ có xích dương đan tài năng khu trừ lưu lại ở bọn họ trong thân thể ma khí, mặc sĩ thiên kỳ. Nghe, nhịn không được nhíu mày, ma hóa yêu thú tăng nhiều, giống lần trước ở băng nguyên như vậy sao? Ở băng nguyên lần đó coi như tốt, tuy rằng song đầu điêu cùng xích diễm lộc số lượng là hơn điểm, nhưng không có kinh khủng như vậy. Ngươi không có gặp được, không biết hiện tại ma hóa yêu thú số lượng đã vượt qua Hắc Xuyên đại lục thử luyện giả có thể đối. Phó, nghe nói trong thành tọa trấn vài cái thế lực tu luyện giả chính ý đồ liên hệ Quảng Nguyên đại lục. Muốn cho Quảng Nguyên đại lục nhiều phái chút cao giai tu luyện giả đi lại, mặc sĩ thiên kỳ nghe. Được đổ trừ khẩu khí, sau đó không khỏi may mắn bọn họ lần này theo phệ ma lâm trở về. Dọc theo đường đi đều không có gặp được ma hóa yêu thú. Làm một cái không có sức chiến đấu nhược kê luyện đan sư. Mặc sĩ thiên kỳ sợ nhất loại này muốn đánh đánh giết giết sự tình. Chờ mặc sĩ thiên kỳ hỏi không sai biệt lắm, sở trước phương mới mở miệng, người nói, Quảng Nguyên đại lục cao giai tu luyện giả muốn đi lại. Dịch Chấn nghe được của nàng thanh âm, cũng có chút da đầu run lên. Hắn dám chập chờn mặc sĩ thiên kỳ, là vì mặc sĩ thiên kỳ là cái phi thường dễ dàng biết nhân. Hắn một lòng trầm mê cho luyện đan, đối ngoại giới cảm giác phi thường đơn thuần, nhưng sở trước người này, tuy rằng nàng cho tới bây giờ không biểu hiện ra cái gì. Nhưng mỗi lần bị nàng dụng ý vị không rõ thần sắc xem, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ gian có thể làm cho hắn cái trán gân xanh bạo khiêu. Chỉ biết không dễ chọc, đúng vậy, ta quả thật nghe được Hắc Xuyên thành bên trong những người đó như vậy an bày, Dịch Chấn nói. sở trước như có đăm chiêu nói, bây giờ còn không là Hắc Xuyên Đại Lục thông đạo mở ra thời điểm. Bọn họ trước tiên đi lại, có thể thấy được lần này sự tình quả thật có chút nghiêm trọng. Trước kia thực không xuất hiện quá sao? Dịch Chấn thật sự không nghĩ trả lời, nhưng ở trong lòng nàng hoa kia chỉ lông xù tiểu yêu thú nhìn qua khi. Mạnh đánh cái giật mình, thành thật trả lời, ta nghe nói, mỗi cách 10 năm, này tu luyện giả đi tra xét lạnh vô cùng viêm băng chỗ khi. Nơi đó ma khí tổng hội trở nên thập phần sinh động. Làm cho Hắc Xuyên Đại Lục ma khí đột nhiên tăng nhiều. Rất nhiều yêu thú nhận đến ảnh hưởng ma hóa. Quảng Nguyên Đại Lục hội phái càng nhiều hơn tu luyện giả đi lại tiêu diệt giết ma hóa yêu thú. Nghe đến đó, cho dù là Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng minh bạch, sắc mặt của hắn phút chốc biến bạch, kia Tầm Châu ca, Dịch Chấn ra mặt rút hạ, cẩn thận đáp, ta cảm thấy, lần này sự tình, hẳn là cùng vị kia Bích công tử xuất hiện tại nơi đó có liên quan. Chính là nơi đó quá mức nguy hiểm, ta cho tới bây giờ không đi qua, cũng không rõ ràng hắn hiện tại như thế nào, nháy mắt. Trong phòng có chút yên tĩnh. Ngay cả nguyên bản đang ở phao ngũ hành sống linh thủy tiểu rùa cũng nhịn không được điêm đứng dậy. Moi tam thạch bồn bên cạnh, hướng nơi này xê mon sơ sau một lúc lâu, Dịch Chấn lại thanh thanh yết hầu, tiếp tục nói, nguyên bản còn có 2 tháng, liền đến Hắc Xuyên Đại Lục tối rét lạnh mùa, này mùa lý sẽ có băng tinh xuất thế, tiếp theo Hắc Xuyên Đại Lục cùng Quảng Nguyên Đại Lục thông đạo cũng sẽ mở ra. Bất quá lần này thông đạo trước tiên mở ra, sẽ có một đám thử luyện giả tiến vào, đến lúc đó Hắc Xuyên Thành hội triệu tập sở hữu thử luyện giả. Cùng nhau tiêu diệt Hắc Xuyên Đại Lục ma hóa yêu thú. Các ngươi tốt nhất có chuẩn bị, Dịch Chấn lời này lộ ra tin tức rất nhiều. Sở trước trong lòng một phân tích, đại khái có chút minh bạch, nàng xem hắn, mở miệng nói, ta đã biết, nếu ngươi được đến cái gì tin tức. Nhớ được cho chúng ta biết một tiếng, Dịch Chấn phi thường sảng khoái đáp ứng. Liên tính không vì sở trước uy hiếp, chỉ liền vì Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan thuật, hắn cũng không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Dịch Chấn trên mặt lộ ra một cái âm trầm tươi cười. Hắc Xuyên Đại Lục càng là hỗn loạn, muốn đục nước béo cò cũng càng dễ dàng. Dịch Chấn rời đi sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi, sở tỷ. Tầm Châu ca hiện tại thế nào? Ngươi có thể cảm giác được tình huống của hắn sao? Sở trước lắc đầu, theo bí cảnh xuất ra sau, ta cùng Tầm Châu ca khế ước cảm ứng liền biến mất. Cũng không biết hắn là tiến vào bí cảnh, vẫn là bị nhốt ở nơi nào, nói tới đây. Nàng cũng có chút lo lắng. 2 đời tới nay, trừ bỏ Huyền Nguyên cùng A Chiếu, Bích Tầm Châu làm bạn của nàng thời gian càng lâu. Bọn họ như thân nhân như bằng hữu giống như bạn, sở trước vô pháp tưởng tượng Bích Tầm Châu xảy ra chuyện. Kia, Mạc Sĩ Thiên Kỳ do dự nói, những Quảng Nguyên Đại Lục đó cao giai tu luyện giả tiến vào. Có phải hay không phát hiện Tầm Châu ca? Sở trước không hé răng, Hắc Xuyên Đại Lục là Quảng Nguyên Đại Lục thử luyện trang. Thả kia lạnh vô cùng viêm băng là Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả vật trong bàn tay. Nếu là làm cho bọn họ phát hiện Bích Tầm Châu cũng dám mơ ước lạnh vô cùng huyền băng. Nếu bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Bọn họ khả không có năng lực cùng toàn bộ Quảng Nguyên Đại Lục là địch. Nhưng là hiện tại lại không cảm giác Bích Tầm Châu tồn tại. Sở trước liền tính lo lắng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước tính một bước, sở trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được lo lắng trùng trùng, nhưng trừ này đó ra, thật đúng không có biện pháp, sao kế tiếp ngày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại trạch ở phòng luyện đan lý ngày đêm không ngừng luyện đan. Sở trước tắc thường xuyên mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên đến Hắc Xuyên Thành lý đi dạo, ám trà sát thu thập tin tức, theo Hắc Xuyên Đại Lục ma hóa yêu thú tăng nhiều. Thử luyện giả thương vong tình huống cũng tăng lên, bất quá loại tình huống này, mỗi cách 10 năm đều xuất hiện một lần, Hắc Xuyên Thành phản ứng cũng không lớn, chính là ở chợ bày đồ cung cấp xích dương đan chờ linh đan số lượng tăng nhiều. trong đó được chào đón nhất phải kể tới dịch gia, dịch đan các trung bán cực phẩm xích dương đan. Cơ hồ bị người đoạt điên rồi. Khích Thành Huân đi lại tìm Sở Trước mua linh đan khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là sảng khoái lấy thị trường thấp nhất thành giá đem xích dương đan bán cho hắn. Vì thế, Khích Thành Huân phi thường cảm động. Đối bọn họ nói, gần nhất bên ngoài ma hóa yêu thú tăng nhiều. Rất nhiều tu luyện giả bị thương, làm cho trong thành xích dương đan cung không đủ cầu, có linh thạch cũng mua không được. May mắn Mạc Sĩ huynh đệ hội luyện đan, bằng không chúng ta Thiên Nuốt đội cũng muốn ăn một phen đau khổ. Sở Trước trên mặt chính là nở nụ cười hạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã có chút chột dạ. Tuy rằng Hắc Xuyên Đại Lục mỗi cách 10 năm ma khí muốn bắt đầu khởi động một lần. Nhưng lần này khoảng cách 10 năm còn có một đoạn khoảng cách. Lại bởi vì Bích Tầm Châu nguyên nhân, làm cho ma khí trước tiên bắt đầu khởi động, mới làm hại này đàn tu luyện giả không hay ho, đem Khích Thành Huân tiễn bước sau. Sở Trước an ủi nói, ngươi không cần như thế, lựa chọn đến Hắc Xuyên Đại Lục tu luyện giả, đều là vì thử luyện mà đến, loại này coi như là một loại rèn luyện, liên tính Tầm Châu không đi. Cũng có Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả đi trước, kết quả vẫn là giống nhau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ. Cũng là như thế này, Bích Tầm Châu chẳng qua là trước tiên đi vào trong đó thôi. Hy vọng Tầm Châu ca bình an mới tốt, những Quảng Nguyên Đại Lục đó nhân không cần phát hiện hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Sở Trước mỉm cười gật đầu, đem lo lắng áp ở trong lòng, tìm một tháng thời gian. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đem kia 100 phân linh thảo luyện chế hoàn. Đồng dạng đem 50 bình cực phẩm xích dương đan giao cho Dịch Chấn. Dịch Chấn thu được linh đan sau, lại nhịn không được đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan tốc độ cảm thán. Cảm thán rất nhiều, càng kiên định muốn hòa Sở Trước đám người giao hảo tâm tư. Hắn đối Sở Trước nói, mấy ngày nay, Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả liền muốn đến Hắc Xuyên Đại Lục. Đồng thời Hắc Xuyên Thành sẽ cho sở hữu thử luyện giả phát phóng cưỡng chế nhiệm vụ. Cho các ngươi đi liệp sát ma hóa yêu thú. Các ngươi tốt nhất làm hảo chuẩn bị, Sở Trước gật đầu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tắc liền phát hoảng, vội hỏi, ngay cả luyện đan sư cũng phải đi liệp sát yêu thú. Đúng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua. Dịch Chấn thấy thế, ho nhẹ một tiếng, nói, Mạc Sĩ công tử xin yên tâm, chúng ta Tham Lang đội nhân hội bảo vệ tốt của ngươi, như vậy chân quý luyện đan sư. Dịch Chấn cũng không muốn để cho hắn xảy ra chuyện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu, so với Tham Lang đội, hắn càng tin tưởng Sở Trước cùng A Chiếu. Hai người này mới là phẫn chư ăn lão hổ tổ tông. Đi theo bên người bọn họ là an toàn nhất. Quả nhiên, quá hai ngày chợt nghe nói Quảng Nguyên Đại Lục cao giai tu luyện giả đến đây. Tiếp theo, ở tại Hắc Xuyên Thành bên trong sở hữu thử luyện giả đều tiếp đến nhiệm vụ. Cần ra khỏi thành đi liệp sát ma hóa yêu thú. Mỗi người nhiệm vụ không ít cho nhất vạn chỉ ma hóa yêu thú. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được nhiệm vụ này số lượng, nhất thời muốn mắng cha, bọn họ chẳng lẽ sẽ không lo lắng một chút nhu nhược luyện đan sư có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ sao? Hết chương.